Chương 1164 Tả trưởng lão. Thanh âm Mục Trần cười lẩm bẩm, dù yếu ớt nhưng trong đại điện yên tĩnh vẫn truyền vang ra. Khuôn mặt trêu tức tiếu dung của Dạ Lâu La lúc này hơi đọng lại một chút, hơi nghiêng đầu nhìn Mục Trần, khóe miệng lại liên tục cười chế nhạo dương lên. Người bị dọa tới, nói cũng không lưu loát sao? Dạ Lâu La mỉm cười mắt thương hại nhìn Mục Trần, hiển nhiên hắn chỉ nghĩ hành động Mục Trần là do sợ quá thất kinh nói không rõ ràng. Dù sao vô luận thế nào cũng không nghĩ đến, ngắn ngủi lửa ngày Mục Trần lại có con bài đủ chống lại cường giả cấp hạ vị địa chí tôn. Cạnh Dạ Lâu La vị cường giả hắc bạch trường bào toàn thân tản hơi thở, nam tử giả nua, vào lúc này ngửa mặt, mắt đánh đạm nhìn Mục Trần. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên liếc mắt thấy ngay, Mục Trần chỉ có thực lực là cửu phẩm viêm mãn, không làm cho hắn có chút gợn sóng nào sinh ra. Mắt hắn, cửu phẩm viêm mãn thực sự là còn sâu cái kiến không hơn. Một vị hạ vị địa chí tôn muốn chém giết một cường giả cửu phẩm viên mãn cơ hồ là một cái tát, dù là lúc này thực lực hắn không đủ năm thành, bởi khoảng cách giữa cửu phẩm viên mãn cùng hạ vị địa chí tôn thực sự là to lớn đến lúc đủ để cho bất kỳ ai cũng thấy tuyệt vọng. Dạ Lâu La, người trước nên đi tiếp nhận mệnh lệnh chủ nhân. Lão phu đương nhiên không để một con ruồi từ nơi này đi vào. Tên tả trưởng lão nhìn Mục Trần một chút, sau đó chuyển hướng nhìn Dạ Lâu La nói ra. Dạ Lâu La nghe vậy cũng gật đầu cùng kính nói. Như thế vãn bối trước hết đi làm nhiệm vụ hả? Thật ra ta còn định thừa cơ tìm kiếm một chút thánh vật đệ nhất điện chủ để lại. Thoại âm rơi xuống hắn trực tiếp cất bước về phía đại môn. Mấy bước sau hắn xuất hiện ở cạnh Mục Trần. Hắn nghiêng nghiêng đầu hướng Mục Trần cười. Thật là đáng tiếc, vốn muốn cùng ngươi chân chính giao thủ một lần, nghĩ không tới ngươi mà xông vào bố cục chúng ta bố trí. Yên tâm, đợi sau khi ngươi chết, thánh mà cùng chúng ta cũng sẽ phá hủy Đại La Thiên Vực. Đến lúc đó bọn hắn đều là đi theo người. Dạ Lâu La lộ ra hàn khí nói. Nhưng mà đối với sát ý của hắn, Mục Trần hơi nghiêng đầu nhìn hắn một cái sau đó khẽ cười. Có lẽ vậy, vậy lần sau chúng ta gặp. Dạ Lâu La giật mình chợt quay miệng mỉa mai càng nồng đậm thêm. Hắn thường tiếc lắc đầu, sao hòa này còn nghĩ có cơ hội lần sau, thật là ngây thơ. Xem ra tuyệt cảnh như vậy cũng làm Mục Trần mất bình tĩnh, giả thân giả quỷ. Nghĩ tới đó lòng Dạ Lâu La quấy càng sâu, sau đó hắn không để ý tới Mục Trần, trực tiếp lướt qua sát thân, cất bước ra khỏi cái tòa đại điện, bắt đầu tìm thánh vật đệ nhất điện chủ còn để lại. Mục Trần cũng không có xuất thủ ngăn cản, dưới mắt hắn đối thủ chủ yếu vẫn là vị thánh mà cùng tả trưởng lão kia. Về phần Dạ Lâu La về sau tự nhiên có thời điểm gặp lại. Dạ Lâu La rời đi, trong tòa đại điện lần thứ hai trở nên yên lặng. Tả trưởng lão cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, mặt không đổi nhìn Mục Trần nói: lão phu trong thánh trong mà cùng chấp trưởng hình phạt, người chết trong tay lão phu đều sẽ là nếm hết mọi loại thống khổ, sống không bằng chết. Cho nên nếu người tự giác chịu trói, lão phu để cho người chết nhẹ nhõm một chút. Thanh âm của hắn có vẻ hơi khàn, nhưng ẩn chứa âm lệ làm người ta nghe phải rùng mình. Nhìn ra được tâm tình của vị tả trưởng lão này cũng không có tốt. Dù sao có tự giác chịu trói hay không chỉ sợ cũng không tốt hơn chút nào. Nhưng mà đối mặt với ngữ khí âm lệ của tả trưởng lão kia, Mục Trần thật là mỉm cười nói ra. Xem ra vận khí ta lần này cũng thật không có tồi. Lấy ngược lại là biểu lộ cảm xúc, bởi vì nửa ngày trước Mục Trần gặp tình huống như vậy tất nhiên là cửu tử nhất sinh. Khi đó dùng hết cách đủ các át chủ bài chỉ sợ đều không có tư cách chống lại vị tả trưởng lão trước mắt. May mắn thay trong tay hắn lúc này có một đạo quân đồ linh vệ. Thế là kết quả bắt đầu cải biến. Đối với lời của Mục Trần rơi vào trong tay vị tả trưởng lão kia, ngược lại hắn gật gật đầu nói: có thể tại trong tay lão phu nhẹ nhõm chết đi, vận khí người không tệ. Hiển nhiên cho rằng Mục Trần buông tay chịu hàng cũng đúng như thế, thân là một hạ vị địa chí tôn, cái gọi là cửu phẩm viên mãn trong tay hắn chỉ là chết, đều là một loại giải thoát. Mục Trần nghe vậy ngạc nhiên một chút, nhịn không được nở nụ cười. Sau thời gian tiếu dung dần trôi qua, ngữ khí bằng hàn: ngươi một tên hạ vị địa chí tôn trạng thái tàn phế, hiện tại nếu biết thần thì cốt ngày có lẽ còn có thể lưu cái mạng giả. Vẻ mặt vị tạ trưởng lão lúc này ngưng kết, hắn lấy một loại ánh mắt khó tin nhìn Mục Trần. Trước mắt tiểu tử này giống như con kiến hôi, vậy mà khẩu khí nói chuyện thật đúng ngạo mạn. Khuôn mặt Tả trưởng lão co lại, Mục Trần có thể thấy tay hắn đang run rẩy, đồng thời một cỗ linh lực đáng sợ thành thế hủy thiên diệt địa đột nhiên từ cơ thể bạo phát ra. Ầm ầm, không gian đại điện lúc này vỡ vụn ra từng đạo đường vân tối tăm, không thể thừa nhận loại linh lực đáng sợ kia cọ rửa. Mục Trần tựa như là ngọn lửa yếu ớt trong cuồng phong, thổi hơi liền sẽ là đến cả thì cốt cũng không còn. Mặt Mục Trần trở nên nghiêm túc lại. Dưới uy áp đáng sợ loại này, cả người hắn đều cảm thấy nhói nhói. Điều này làm hắn cảm thấy hoảng sợ. Lực lượng cường giả cấp độ địa chi tồn quả kinh khủng, cùng với cấp độ cửu phẩm viên mãn so sánh giống đom đóm cùng ánh trăng. Tại trung tâm linh lực cuồn cuộn quét ra, diện mục Tả trưởng lão hơi dữ tợn nhìn Mục Trần. Lão phù chắc chắn để người nhận hết mọi loại trà tấn. Đến lúc đó người biết được dù là có chết, thời kỳ thật cũng là một loại yêu cầu hết sức xa vời. Hiển nhiên Mục Trần thực sự đem hắn chọc giận. Nguyên bản còn nghĩ Mục Trần là tự kết liễu bản thân, coi như là hắn ba lần, nào ngờ tên tiểu tử ngu xuẩn không có thức thời. Thật vậy sao? Đối mặt với uy áp sát ý của Tả trưởng lão, đồ đệ cửu phẩm viên mãn bình thường run sợ. Mục Trần lại nhếch miệng cười đều một tiếng. Sau đó là binh phù cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Hà, trước đó ta không nghĩ có thể có một trận chiến đấu với một vị địa chí tôn, nghĩ tới hôm nay điều đó đã thành. Hắn hướng về Tả trưởng lão cười cười, binh phù trong tay quang mang tỏa ra, vô số đạo lưu quang nháy mắt mãnh liệt bắn ra. Ầm ầm, lưu quang lướt đi, nháy mắt rơi xuống đất, lập tức phiến đá đại điện vỡ vụn, bụi mù tràn ngập, từng đạo thân ảnh khoác trọng giáp, trầm mặc không nói xuất hiện trong đại điện. Theo thân ảnh xuất hiện, cỗ chân ý màu máu đỏ từ cơ thể chúng bao bay lên, trực tiếp đem uy áp linh lực kinh khủng phát ra từ nội thể Tả trưởng lão triệt tiêu. Tả trưởng lão nhìn một màn này đầu tiên sững sờ, chợt là sắc mặt hắn lần đầu kịch biến. Đây là một đội quân. Mắt Tả trưởng lão lộ chấn động nhìn qua thân ảnh khoác trọng giáp trong đại điện, không nhịn được mà nghẹn hoảng sợ. Đích xác là một chi quân đội, hơn nữa là quân đội cực kỳ tinh nhuệ, từ trên người chúng tản mát ý chí kinh khủng, tuyệt đối có thể địch nổi một địa chi tôn chân chính. Người sao có thể có một chi quân đội đẳng cấp như thế? Tả trưởng lão khó tin quát. Quân đội như thế chỉ sợ toàn bộ thiên na đại lục đều là đếm trên đầu ngón tay, thậm chí cả thánh ma cùng bọn hắn cũng không có, sao chắc mà một tình cửu phẩm viên mãn lại có thể có? Mục Trần đứng sau đổ linh vệ cảm thụ chiến ý kinh khủng bành trướng vô tận, tay nắm chắc, bởi kích động một chút run rẩy. Loại lực lượng này hắn là từng rất khát vọng, mà bây giờ hắn rốt cuộc có được. Làm sao? Thật bất ngờ sao? Mục Trần ngẩng đầu, hắn nhìn Tả trưởng lão khoe miệng nhếch lên cười trầm trọng. Mặt Tả trưởng lão biến huyễn huyền, tâm tình bất định nát sao cười lạnh. Ngươi tiểu tử này ngược lại cơ duyên thật lớn, có thể thu hoạch một chi quân đội tình nhuệ như thế, khó trách dũng khí như vậy. Bất quá người ngu xuẩn cho rằng người có một chi quân đội chỉ cần đạt được liền có thể phát huy lực lượng ra sao? Dù là quân đội cường đại nhất cũng nhất định phải có năng lực đại chiến trận sư, cả hai phối hợp lại, loại lực lượng chiến ý kia mới có thể chân chính phát huy. Trước mắt chi quân đội tinh nhuệ này, nếu muốn khống chế tất cần một chiến trận sư đạt tới trăm vạn văn cấp điều kiện. Mà chiến trận sư loại cấp bậc này phóng nhãn toàn bộ thiên na đại lục đều là phượng mao lân giác, mà tiểu tử trước mặt ngay cả lồng cũng chưa mặc đủ, hiển nhiên không có khả năng là một trong số đó. Thật sao? Nhưng mà đối mặt với Tả trưởng lão, Mục Trần nhẹ cười một tiếng, sau đó bàn tay hắn chậm rãi lâng lên. Nhìn qua nét cười trên mặt hắn, đồng từ Tả trưởng lão đột nhiên cò rút, có chút trò cò rụt lại, sâu trong nội tâm nhận thấy một loại cảm giác bất an sâu đậm. Mà loại bất an này tiếp theo chớp mắt chính là triệt để hiện ra, bởi hắn thấy nương theo tay Mục Trần giơ lên, trong đại điện chi quân đội đáng sợ kia, trọng kích trong tay trùng trùng điệp điệp dậm mạnh một cái chân. Chiến ý màu đỏ như máu phát ra, huyết vân đầy trời từ quân đội điền cuồng ngừng tụ. Cảm giác run sợ sau đoàn lúc này đột nhiên là từ bàn chân Tả trưởng lão bay thẳng đến đỉnh đầu, vẻ kinh hãi rốt cuộc là khó che giấu xuất hiện trên mặt hắn. Bởi vì lúc này, giờ phút này, hắn rốt cuộc phát hiện trước mắt tiểu tử tầm thường này lại có thể khống chế chi quân đội đáng sợ này. Thế nhưng mà điều này sao có khả năng? Chương 1165, trận chiến mở màn địa chí tôn. Giống trong đại điện, 2000 tên đồ linh vệ gầm lên nhẹ, Chiến ý màu máu đỏ rực tựa như dòng nước lũ từ thiên linh cái bọn chúng phóng xuất ra, tạo thành huyết vân nặng nề vô cùng. Loại chiến ý kinh khủng kia vượt rất xa dĩ vãng. Mục Trần nắm trong tay một chi quân đội, xem như một hạ vị địa chí tôn cũng không dám chút nào khinh thị. Không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, làn tràn ra từng đạo vết nứt không gian xanh đen, hiện lộ ra một cỗ chiến ý bá đạo cùng cường hãn. Vị tả trưởng lão Thánh Ma Cung Mục Diện khiếp sợ nhìn qua một màn này, cái vẻ cao cao tại thượng cùng tư thái hở hứng sớm đã tiêu trừ sạch sẽ. Hắn hoảng sợ nhìn qua chiến ý huyết vân bao phủ cả tòa đại điện, lại nhìn qua hậu phương khuôn mặt Mục Trần tràn đầy bình tĩnh. Hiển nhiên cho tới giờ hắn cũng không thể tin Mục Trần sao có thể thôi động năng lượng của một chi quân đội tình nguyện như vậy. Làm sao có thể? Thanh âm tả trưởng lão khàn khàn run rẩy. Cục diện trước mắt biến ảo đến thực quá nhanh. Nguyên bản hắn coi là lật tay có thể trừng trị con sâu kiến trước mắt, nhưng trong nháy mắt hắn cảm thấy áp lực kinh khủng. Xem ra để người thất vọng rồi, chi quân đội này ta vừa vặn có thể khống chế. Mặt Mục Trần âm tính bất định, khẽ cười một tiếng, đồng thời trong lòng là mơ hồ hiện ra kích động. Dĩ và nếu hắn gặp một hạ vị địa chí tôn, phương án duy nhất là lấy tốc độ nhanh nhất mà đào tẩu. Mà bây giờ khi hắn đem mắt chủ bài lộ ra lại có thể làm một cái địa chí tồn sợ hãi. Mục Trần nhìn thoáng qua bình phủ trong tay, nắm thật chặt. Mặc dù dưới mắt hắn chỉ có thể dựa vào chỉ độ linh vệ này mới có thể cùng một hạ vị địa chí tồn chiến đấu, nhưng hắn vẫn có tự tin. Không quá lâu, bản thân hắn cũng có loại lực lượng cường đại này. Hiện tại người còn dự định ở chỗ này cản ta sao? Mục Trần cười híp mắt nhìn tả trường não. Tiểu tử đừng quá càn rỡ, cái gì lão phu cũng từng thấy qua, muốn bằng một chi quân đội dọa lùi lão phu, chỉ sợ người quá ngây thơ. Hơn nữa, hừ, ai biết người cái tên tiểu bối xào hoạt có hay không đang ra vẻ chấn định hay không? Tả trường não ánh mắt âm trầm nói, thật sự hắn chấn kinh vì Mục Trần thực hiện ra át chủ bài cảm thấy chấn kinh, nhưng hắn bất kể nói thế nào là một vị hàng thật giá thật hạ vị địa chi tồn, sao có thể bởi vì ra ba câu của Mục Trần thối lui? Đã vậy thì mời tả trưởng não giúp ta thử năng lực chia quân đội này đến tuột cùng nó có bao nhiêu lực lượng. Mục Trần mỉm cười nói ra. Thoại âm rơi xuống, hắn vừa sải bước trực tiếp đi vào trung tâm đồ linh vệ, sau đó ngồi xếp bằng, mắt khép hờ, ý niệm tự thân tuôn ra cùng huyết vân bằng bạc hội tụ một chỗ. Giống ý niệm Mục Trần cũng cùng chiến ý đồ linh vệ dung hợp, tiếng giống chiến ý vàng trong đầu, đồng thời hắn cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng vờn quanh trong ý niệm tùy hắn trì phối. Ầm, huyết vân vừa vặn dày nặng lăn lộn, sóng máu vạn trượng quét ngang, không gian trực tiếp vỡ vụn bao phủ tả trưởng lão. Thế cầu nhìn như đơn giản, nhưng nếu đứng ở phía trước mới có cảm giác được sông máu kia có sức nghiền ép không cách nào cản. Dựa theo Mục Trần đoán chừng, nếu như lúc này Giá Lâu La cùng Trúc Diễm có đứng phía trước đợt sóng, thì khi sóng máu đi qua, bọn hắn liền tan thành bụi phấn. Bởi vì sóng máu kia chính là do chiến ý đáng sợ của đồ linh vệ hội tụ thành. Sóng máu tràn ngập ánh mắt cuồn cuộn mà tới, mặt tả trưởng lão trở nên cực kỳ ngưng trọng. Hắn cảm giác cơn sóng máu này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, xem như hắn cũng không dám khinh thường. Tiểu tử này, tả trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, vốn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả lại trở nên chật vật như vậy. Vị tả trưởng lão cực kỳ tức giận. Tay tả trưởng lão từ trong tay áo nhô ra, làn da tinh tế tỉ mỉ giống như tay của Hải Nhi. Là giữa năm ngón tay né ra ánh sáng như ngọc lộng lẫy. Bàn tay hắn duỗi ra như đang đón gió càng phồng lên, chớp mắt hóa thành một cự thủ ngàn trượng ép xuống, nghiền nát không gian, một trường đập vào phía trên sông máu. Cả hai ngạn cánh cùng một chỗ lập tức. Ở bên trong đại điện, từng cái cột trụ giống như cột đá chống trời nghe mắt vỡ nát. Mắt Trần có thể thấy gợn sóng ba động tầng tầng khuếch tán, đem không gian chấn động không ngừng vặn vẹo, phá toái thần thông chi thuật. Chỉ là giao phong túy, lực phá hoại vượt xa toàn lực của cường giả cửu phẩm viên mãn xuất chiêu. Linh lực đáng sợ trùng kích quét sạch trong đại điện. Thân thể tả trưởng não cũng chấn động một chút, lùi phía sau nửa bước, mặt đầy âm trầm. Chỉ giao phong một chiều, hắn đã có dấu hiệu rơi vào hạ phong. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn tự nhiên không sợ Mục Trần cùng đội quân đồ linh vệ. Nhưng trước mắt, bởi đạt yêu cầu tiến vào thượng cổ thiên cung, hắn bỏ ra giá lớn, lực lượng của hắn không còn như thời kỳ toàn thịnh. Kể từ đó thật giống như là chống trả lại chiến ý kinh khủng kia, hắn thật không có dám chắc có thể chống. Mục Trần đang cảm thụ lực lượng chiến ý kinh khủng vẫn chưa thỏa mãn. Loại lực lượng này vốn dĩ làm cho hắn thèm rõ rãi và đang hướng tới tay áo lúc này vùng huyết vần cùng vô số đạo chiến ý màu máu cô đọng trên trường thương. Những chiến ý đó cô đọng phía trên trường thương rậm rạp chẳng chịt, tối thiểu mấy chục vạn chiến văn. Mỗi một đạo chiến ý trên trường thương đều là ẩn chứa lực lượng đủ làm cho một vị cửu phẩm viêm mãn phải bĩnh ra quần vì sợ hãi. Đi, Mộc Trần cao người búng ra, lập tức vô số đạo chiến ý phía trên trường thương như tên mưa gào thét ra, hướng tà trưởng lão bảo phủ xuống. Thiên địa chi tướng huyết hồng quang ảnh xuyên thủng qua hư không. Tà trưởng lão lúc này cũng không dám thất lễ, trần sợ một cái quá to. Linh lực trong thiên địa vào lúc này tụ đến thật nhanh, trực tiếp cô đọng phía trước của hắn như một ngọn núi lớn. Ngọn núi này óng ánh trong suốt, hiện có ngũ thải hiện ra, đó là linh lực thuần túy nhất giữa thiên địa cô đọng biến thành. Đây mới thực sự là thực thể hóa, tựa như là lăng không sáng tạo ra một tòa sơn phong linh lực, mà loại năng lực này cũng chỉ có cấp bậc địa chi tôn mới có thể làm được. Đường đường đường, sơn phong linh lực tựa như bình chứa ngăn cản phía trước tả trưởng lão, cản vô số đạo chiến ý mãnh liệt từ phía trường thương bắn tới. Bất quá chiến ý từ trường thương rơi rụng xuống thì lực sơn giống như là thực chất kia cũng như là thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng sụp đổ hóa thành đầy trời điểm sáng linh lực. Tiểu bối cuồng vọng, tưởng rằng lão phu không chấn áp được ngươi sao? Bị Mục Trần liên tiếp đẩy lùi, tả trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Tay ngọc đột nhiên lật một cái còn lại chỉ một điểm. Theo bàn tay hắn lật úp, Mục Trần cảm giác vô biên ngọc thủ từ trời giáng xuống, một cây trụ dài không thấy cuối điểm, trực tiếp nhắm xuống Mục Trần đang ngồi trong đồ linh vệ thủ ấn diệt xuống. Thế công bực này cường hoành đến không thể tưởng tượng, nếu không có đồ linh vệ thủ hộ, chỉ sợ hắn không có chỗ trốn, chỉ có thể đón nhận hóa thành tro tàn. Ha ha, nếu ngươi ở thời kỳ toàn thịnh chỉ sợ ông ấy ta thua dưới tay ngươi, với trạng thái như ngươi bây giờ còn muốn cùng ta đánh nhau. Mục Trần ngẩng đầu nhìn thẳng cột ngọc trụ rơi xuống, hắn biết vật này thật ra chính là một cái ngón tả trưởng lão tay biến thành. Hồ, Mục Trần hít một hơi sâu, mắt nháy mắt, sau đó mắt hắn đột nhiên đỏ bừng, một tiếng hét to như lôi mình ầm ầm vang vọng. Đồ linh vệ giết! Ầm, 2000 đồ linh vệ đột nhiên mở mắt, bọn chúng ngẩng đầu nhìn qua ngọc trụ vô biên, huyết quang chiến ý trong mắt giống như thực chất phun ra, hóa thành 2000 đạo chiến ý như tấm lụa quét ngang hư không. Huyết hồng chiến ý gào thét, ngọc trụ vô biên lập tức sụp đổ, hắc ám trong đi động cấp tốc tiêu tán. Mục Trần phát hiện hắn đã quay thần trở về đại điện, lúc trước tràn cảnh hắc ám tựa như ảo giác. Khi hắn đứng về phía tả trưởng lão có thể thấy một ngón tay kia đang run rẩy nhẹ nhẹ, có một vòng vết máu đỏ thẫm xuất hiện, một chỉ tựa như che đậy thiên địa, che đậy giác quan khiến người ta rơi vào ảo cảnh không có chỗ trốn. Thủ đoạn như thế thật không hổ là địa chi tôn. Mắt Mục Trần lướt qua một vòng sâu đậm hầm mộ. Nếu như không phải chiến ý đồ linh vệ quá cường bạo, cường hoành bá đạo, chỉ sợ hắn là trốn không khỏi và bị vây giết. Ngắn ngủi vài khắc giao thủ, hắn chân chính thể nghiệm sức mạnh địa chi tôn. Loại lực lượng kia cơ bản không phải cửu phẩm viên mãn đủ khả năng so sánh, bất quá cũng không sai biệt lắm. Mục Trần nhếch môi một cái, hướng tả trưởng lão khẽ cười. Dù là muốn thể nghiệm một chút uy năng địa chi tôn, bất quá thời gian ta quý giá, không chơi đùa với người nữa. Hắn cắn ngón tay, máu tươi đỏ thẫm từ đầu ngón tay chảy xuống, trực tiếp hóa thành một đạo phù văn cổ xưa màu máu tươi. Đồ linh chiến trận, máu tươi phù văn rơi xuống trong tầng tầng mây, chiến ý huyết hồng như thời vô số đạo huyết quang phát ra. Những cái huyết quang đó là tạo thành từ chiến trận đỏ như máu vô cùng lớn. Tả trưởng lão thấy cái tòa kia chiến trận huyết hồng thì tâm thình bất định khó coi, bởi vì trong tòa chiến trận kia hắn cảm nhận khí tức tử vong. Chương 1166, Chí Tôn Pháp Tướng. Rầm rầm, vô số đạo huyết quang giống như giải lụa phô thiên cái địa, nồng hậu và dày đặc từ trong huyết vân mãnh liệt bắn ra phía trên đồ linh vệ. Những huyết quang này xuyên qua hư không, sau đó kết nối lẫn nhau, trong lúc mơ hồ phát ra ba động đáng sợ. Mục Trần diện mục ngưng trọng, ấn pháp không ngừng biến ảo, Từng tia chiến ý bằng bạc biến thành huyết quang cũng không ngừng cô đọng. Những huyết quang này ngưng tụ viết trên đại điện, trở thành một cái trận pháp vô cùng to lớn. Đó là một tòa chiến trận. Đây chính là độc chiêu của Đồ Linh Vệ, tên là Đồ Linh Chiến Trận. Đối với tòa chiến trận này, Mục Trần không lạ lắm, bởi tại lúc hắn có được chiến ý của Đồ Linh Vệ cọ rửa, hắn cũng thấy hình ảnh tòa chiến trận này tiêu diệt 8 vị địa chi tôn. Bọn hắn đều là vẫn là trong tòa chiến trận này. Bởi vậy có thể thấy tòa chiến trận này tuột cùng là kinh khủng cỡ nào. Tuy nói bây giờ Đồ Linh Vệ không còn đỉnh phong, vẫn có thể chèn ép một cường giả như Tà Trưởng Lão. Hiển nhiên thực lực Tà Trưởng Lão có cường thịnh cũng kém xa 8 vị địa chi tôn đã bị tiêu diệt trước kia. Cho nên khi vô số máu khí đỏ chỉ sắc tràn ngập đại điện, các đạo huyết quang dâng lên, một cái tòa chiến trận kinh khủng như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt vị Tà Trưởng Lão, khiến gương mặt hắn trở nên âm trầm. Mắt của hắn lay động, sâu trong mắt có một cái vòng kinh hãi hiện ra. Con thỏ trước mắt này có thể trực tiếp xoay người biến thành một đầu mãnh hổ. Tòa chiến trận huyết hồng trước mặt này làm cho hắn cảm thấy khí tức tử vong. Hôm nay nếu sơ sẩy một chút chắc chắn thực sự có thể chết ở đây. Mà nghĩ tới điều này, Tà Trưởng Lão cũng cảm giác được có chút khó tin cùng buồn cười. Hắn lại bị một tiểu tử cửu phẩm viêm mãn dồn đến tử vong tại nơi hẻo lánh này. Bất quá mặc kệ lòng hắn có cảm thấy thế nào, hắn đều biết nếu hắn không ứng phó nổi, hắn thực là mang theo nỗi buồn cười này chết tại chỗ. Điều bối người thật khinh người quá đáng. Tà Trưởng Lão lạnh lùng hét lớn, chân hắn đột nhiên giẫm mạnh một cái, một cỗ linh lực đáng sợ kinh thiên động địa từ cơ thể bộc phát, hội tụ sau lưng hắn biến thành một bóng hình to lớn, quang ảnh chân đạp linh quang. Quang ảnh kia hiện giữa thiên địa, cả phiến thiên địa đều bị áp chế. Mục Trần nhìn qua đạo cự ảnh, mặt hơi đổi, cảm ứng được cự ảnh kia là chí tôn pháp thần Tà Trưởng Lão tu luyện. Khi tòa chí tôn pháp thần hiện, Tà Trưởng Lão đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, miệng há ra, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cự ảnh kia của hắn nuốt vào thể nội, Tà Trưởng Lão nuốt lấy chí tôn pháp thân của hắn. Ầm ầm, một trận năng kinh hãi, thân thể Tà Trưởng Lão lúc này như được bơm lên ngắn ngủi mấy tức, hóa thành cự nhân ngàn trượng. Khi thân thể hắn biến thành khổng lồ, linh lực quang vàng trở nên hùng hậu tới cực điểm. Hồ, Tà Trưởng Lão đứng sừng sững giữa thiên địa, có mây mù sinh ra, trong mây mù có cuồng phong lôi đình oanh minh không ngừng. Lúc này Tà Trưởng Lão tựa như trưởng khống giả trong trời đất, có thể sáng tạo hết thảy mọi thứ, một loại cảm giác huyền diệu phát ra. Đây chính là thần công trong truyền thuyết mà chỉ có địa chi tôn mới luyện ra được. Chí tôn pháp tướng sao? Mục Trần nhìn qua khổng lồ hóa thân từ Tà Trưởng Lão, hít sâu một hơi. Nghe nói sau khi tiến vào địa chi tôn pháp thân từ từ biến ảo, đến lúc đó nhục thân cùng pháp thân xuất hiện dung hợp, mà sản phẩm dung hợp không còn là pháp thân đơn thuần mà được xưng là pháp tướng. Chí tôn pháp tướng, nguồn xuất pháp tùy, linh lực tước đoạt. Ngón tay Tà Trưởng Lão chỉ hướng Mục Trần, quát to một tiếng. Giữa thiên địa tựa hồ có ba động quách tán. Lúc này Mục Trần đột ngột có cảm giác linh lực trong thiên địa tựa hồ cùng hắn có chút kháng cự. Điều này làm hắn không có cách nào hấp thu linh lực từ ngoại giới. Đây chính là địa chi tôn nguồn xuất pháp tùy à? Mặt Mục Trần ngưng trọng, nếu hắn chỉ là một vị cửu và viên mãn tầm thường chỉ sợ nghe thanh âm Tà Trưởng Lão xuất ra liền nặng lâm vào tuyệt cảnh. Địa chi tôn cùng cửu phẩm viên mãn quả là chênh lệch như trời cùng đất. Bất quá may mắn trong cuộc chiến này hắn cũng không có dự định dựa vào linh lực tự thân, hắn ỷ lại là vào chiến ý đổ linh vệ, mà hiện tại Tà Trưởng Lão không có khả năng tước đoạt chiến ý đổ linh vệ. Lôi, lần thứ hai Tà Trưởng Lão quát to một tiếng, lập tức trời đất vô số đạo lôi đỉnh như cự long gầm hét. Sau đó là xen lẫn lực lượng như hủy diệt hung hăng hướng Mục Trần lao đến. Đối mặt với thế công cường bạo như thế, Mục Trần cũng không dám khinh thường, lập tức thôi động chuyển ý tầng tầng hình thành nhiều lớp phòng hộ, tựa như mai rùa bảo vệ Đồ Linh chiến trận còn chưa có hoàn thành hình. Rầm rầm rầm, cuồng bạo oanh kích liên tục không ngừng rơi xuống, đánh tan các vầng chiến ý, chúng không thể ngừng tụ. Bất quá huyết vân liên tục không ngừng tuôn ra dị thường ương ngạnh. Phong, hỏa, sơn. Lúc này Tà Trưởng Lão triển khai công kích cao cuồng bạo, linh lực phiến thiên địa lúc này đều bị hắn điều động, hình thành thế công phòng hỏa đáng sợ, lấy một loại tư thế hủy diệt hướng Mục Trần nào đến. Dưới thế công bực này, huyết hồng chiến ý cũng rốt cuộc có dấu hiệu bại lùi. Bất quá tại thời điểm huyết hồng chiến ý bại lùi, mắt Mục Trần lại không có quá kinh hoàng, bởi Đồ Linh chiến trận đã bắt đầu chân chính thành hình, Lấy trạng thái trà tả trưởng lão lúc này, dù mượn chí tôn pháp tướng chưa được cũng vô pháp đột phá bảo hộ độ linh vệ chiến ý. Hiển nhiên tả trưởng lão cũng phát giác ra, bởi vậy khuôn mặt hắn càng âm trầm, mắt tràn đầy vẻ không cam lòng cùng tức giận. Nghĩ không tới dù hắn sử dụng tới chí tôn pháp tướng vẫn không thể đem Mục Trần nghiền ép. Giữa thiên địa tựa như thế công hủy diệt, thời gian dần qua yếu ớt bớt tới. Mà Mục Trần lúc này ngẩng đầu, mắt hờ hững nhìn qua vị tả trưởng lão, sau đó tay áo vùng, lập tức tầng tầng huyết vân bao phủ bên ngoài tan ra, lộ ra trong đó một cái tòa chiến trận thành hình, bắt đầu bộc phát ra khí huyết hồng dữ tợn. Đến mà không trả lễ thì không có hay. Tả trưởng lão, người cũng thử một chút chiến trận chi lực của ta đi. Mục Trần cười cười, năm ngón tay hắn đột nhiên nắm chặt, chiến trận màu máu đỏ bộc phát huyết quang bay thẳng lên đem cái thiên địa biến sắc thành huyết hồng chi sắc. Huyết quang không ngừng lan tràn đem tả trưởng lão bao phủ bên trong, mà khi tiến nhập phạm vi chiến trận bao phủ, Mục Trần hoàn toàn có thể phát động tỏa chiến trận này, đem uy năng tất cả bộc phát. Huyết quang tại trong mắt tả trưởng lão cấp tốc phóng đại, mặt của hắn lúc này trở nên âm tình bất định, mấy tức về sau hắn đột nhiên hít sâu một hơi. Nguyên bản thân thể cao lớn trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành bộ dáng bình thường, sau đó chân tay giẫm một cái không gian quanh mình vặn vẹo, mà thân hình hóa thành một đạo lưu quang phóng tận trời cao. Ầm, phía trên đại điện trực tiếp bị chấn nát, sau đó Mục Trần trợn mắt há mồm nhìn đạo lưu quang lấy tốc độ kinh người biến mất trong tầm mắt. Tả trưởng lão này lựa chọn chạy trốn. Mục Trần trợn mắt há mồm nhìn qua màn này, đây chính là tác phong một địa chi tôn sao? Hắn chạy vậy sao? Mục Trần chấn kinh hồi lâu mới dần lấy lại tinh thần. Có loại phiền muộn sâu nên hắn đem toàn lực cùng át chủ bài triển hiện ra cho đồ linh vệ đang chuẩn bị làm một cá cược thật lớn. Kết quả tả trưởng lão rất quát chọn chạy trốn. Điều này làm Mục Trần cảm giác một quyền đánh vào không khí, đúng là một cái tên quyết đoán à. Mục Trần thở dài một hơi, chỉ có thể đánh giá như vậy. Những cái cấp bậc địa chi tồn quả nhiên là người quả quyết, quyết định thật nhanh, thích cục diện có chút không đúng lựa chọn cách giải quyết ngay. Dù sao tả trưởng lão ở trạng thái cực kém, nếu quả thật đấu lứa có lẽ Mục Trần có thể đổi đánh một số thứ, nhưng thảm trọng nhất tất nhiên vẫn là bản thân hắn, thậm chí không có nói trước hắn thực sự chết tại nơi này. Hơi chút cân nhắc, vị tả trưởng lão kia lựa chọn giữa nhiệm vụ và tính mệnh, không có chút do dự lựa chọn bảo vệ tính mệnh trước, coi như đến lúc đó có bị Lục Hàng trách phạt cũng lấy không được mạng hắn, nhưng ở nơi này Mục Trần dám lấy mạng hắn có chút đáng tiếc. Mục Trần có chút tiếc hận lắc đầu. Nguyên bản nhớ là tận mắt triển khai đồ linh vệ đổ linh chiến trận tuột cùng có cường hãn bao nhiêu. Bất quá tâm tình này chỉ thoáng qua, sau đó hắn thở dài một hơi, dù sao muốn cùng một địa chí tồn nhiều mạng đích xác là không phải chuyện dễ dàng. Lão gia hỏa kia có thể rút đi, với Mục Trần mà nói kỳ thực cũng là kết quả tốt. Một cái trận chiến kinh sợ thối lui một vụ, một cái vị hạ vị địa chí tồn. Chiến tích như vậy nếu ghi vào truyền về Thiên La Đại Lục, chỉ sợ trên Thiên La Đại Lục chỉ mình Mục Trần. Mục Trần cảm thán một tiếng, sau đó tay áo vung, chiến ý huyết hồng đầy trời tán đi. Giơ binh phù đem đổ linh vệ thu vào, sau đó thần hình khẽ động xuất hiện trước cửa đá. Sau cửa đá này hẳn là vị trí bản thể Mạn Đạt La. Mục Trần có chút trầm ngâm không do dự nữa, đưa hai tay đem cửa đá đóng chặt đẩy ra. Theo cửa đá mở, một khí tức tàng thường cổ lão đập vào mặt. Tia sáng theo cửa đá mở ra nàn tràn vào, mắt Mục Trần lập tức bắn ra, sau đó hắn lại thấy nơi cuối cùng quảng trường một cái gốc hoa yêu diễm thượng cổ, đèn như mực. Chương 1167, phá trận chi pháp. Cửa đá vừa dày vừa nặng chậm rãi mở ra, tia sáng theo khe đá chiếu vào, các loại cảnh tượng cũng xuất hiện trong tầm mắt Mục Trần. Sau cửa đá là một tòa đại điện khác cũng mang nặng dấu vết tàn phá của đại chiến. Bên trong có một cái quảng trường bát ngát, trên quảng trường một cái cây cột đá to lớn đứng sừng sững. Bên trên mặt đất chằng chịt vết nứt rách, hiển nhiên đây là loại linh trận bị phá hư tạo ra. Trong đại điện có thể trông thấy một vài thi thể chỉ còn xương trắng muốt, ngoài ra còn có những bộ bạch cốt. Dù đã trải qua vạn năm vẫn cho người ta cảm giác uy áp, hiển nhiên khi còn sống họ là những người mạnh mẽ. Cả quảng trường hiện ra loại hình dáng thê thảm tang thương. Lúc này Mộc Trần chỉ nhìn chăm chú cuối quảng trường, nơi đó một đài sen huyết ngọc đang ngự trị. Trên đài sen một cái đóa hoa đèn như mực lặng lặng cúi đầu. Tại thân đóa hoa một cái vòng u quang nở rộ, quang mang kia cực kỳ hắc ám, tựa hồ có thể thôn phệ tia sáng. Trong u quang chỉ thấy rất nhiều đường vân cổ xưa hiện ra rõ ràng bất phàm cùng thần dị. Mộc Trần chăm chú nhìn đóa hoa chằm chằm, biết rằng đóa hoa này là Mạn Đà La bản thể, chân chính thượng cổ hoa Mạn Đà La. Cuối cùng cũng tìm được. Lát sau, ngẩng đầu thở một hơi thật dài, chỉ cần hắn đem bản thể Mạn Đà La mang đi, như vậy hắn cũng không cần kiêng kỵ Hạ Hoàng đối với hắn thế nào. Bất quá tuy nói bản thể Mạn Đà La trước mặt hắn cũng không có lỗ mãng, trực tiếp tiến lên. Bởi vì khi hắn tiến vào đây trước tiên, chính là phát giác trong sân rộng ẩn chứa linh trận sát cơ tứ phía. Mắt Mục Trần liếc xa, nhìn về phía dưới tám cột đá. Tại dưới những cột đá đó, tám đạo hải cốt ngồi xếp bằng, đã như mất tất cả sinh cơ, chỉ là bạch cốt không thông thường. Mà Mục Trần lại biết vị trí tầm tám đạo hải cốt chính là vị trí trung tâm tòa linh trận. Nói cách khác, bọn chúng là lực lượng nguồn suối cho tòa linh trận. Tòa linh trận này so với Cửu Long Vệ Tiên trận hoàn chỉnh không hề yếu hơn. Mặt Mục Trần ngưng trọng trong cảm nhận quán, tòa linh trận này hình như không chút ba động. Chỉ khi nào có người lùng tung xâm nhập dẫn tới thế công hủy diệt. Tại dưới thế công bực này, xem như là thượng vị địa chi tôn đều là nguy cơ vẫn nặng. Khó trách Mạn Đà La chọn nơi này ẩn nấp để không có sợ lục hạng. Mục Trần bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhưng lúc này trước tòa linh trận dùng để chặn lục hạng cũng là đồng dạng đang chặn hắn bên ngoài. Bởi vậy có thể nhìn ra khi đó Mạn Đà La cùng lục hạng hẳn là cùng đẳng cấp thượng vị địa chi tôn. Mục Trần chăm chú nhìn tòa quảng trường kia đang được bao phủ bởi linh trận, trầm mặc một lát trực tiếp tại biên giới linh trận ngồi xếp bằng xuống. Sau đó hắn hai mắt khép hờ, cảm ứng tới linh trận phía trước bắt đầu thăm dò. Mặc kệ cái linh trận này rốt cuộc mạnh mẽ bao nhiêu, hắn cũng nhất định phá giải. Nhìn bản thể Mạn Đà La gần trong gang tấc, hắn cũng không thể lựa chọn từ bỏ. Theo Mục Trần nhắm mắt, linh lực cảm giác của hắn không ngừng lan tràn, dần dần đem những tòa linh trận kia dò xét rõ ràng. Một cái hình ảnh khái quát về tòa linh trận xuất hiện trong đầu hắn. Tòa linh trận này hùng vĩ huyền ảo như vậy, ẩn ẩn tản mát ra cái cảm giác cường hãn, khiến Mục Trần hãi hùng kiếp vía. Hiển nhiên tòa linh trận này hẳn là một cái tòa trung sai tạo thành từ linh trận tông sư. Thời điểm Mục Trần tại đệ nhị điện nhẹ nhõm phá vỡ Cửu Long Vệ Tiên trận là bởi hấp thù trận đồ Cửu Long Vệ Tiên trận không trọn vẹn. Hơn nữa là khổ tâm nghiên cứu một đoạn thời gian dài mới có thể mượn nhờ một chút sơ hở phá vỡ linh trận đồng thời khống chế. Nhưng dưới mắt cái này rõ ràng là một tòa linh trận cấp bậc tông sư cực kỳ xa lạ, cho nên muốn trong khoảng thời gian ngắn phá giải rõ ràng không có khả năng. Bất quá Mục Trần lại chưa vội sao động, ngược lại ổn định tâm thần, bắt đầu dò xét tòa linh trận từng chỗ nhỏ. Bất kể thế nào, nếu hắn muốn phá vỡ tòa linh trận này, nhất định phải hiểu rõ nó đầy đủ. Chỉ có cách này mới có thể tìm được điểm yếu kém nhất của linh trận. Mục Trần khép mắt ròng rã một ngày. Một ngày trôi qua, thân thể hắn như bàn thạch không chút nhúc nhích. Quanh thân có linh quang phun trào, linh quang trước mặt hắn không ngừng hội tụ, tựa như là xây dựng một cái mô hình linh trận. Những cái mô hình ban đầu này hiển nhiên không có hoàn chỉnh, bởi vậy không ngừng vỡ nát, cứ vỡ nát rồi lại trùng kiến. Một tòa linh trận mô hình hiển nhiên chính là bao phủ quảng trường. Mục Trần ý đồ suy diễn tìm sơ hở. Thời gian lặng lẽ qua gần nửa ngày cũng đi qua. Ông đột nhiên trước mặt Mục Trần linh quang lở rộ phun trào ở giữa, chỉ thấy một tòa mô hình linh trận cực kỳ phức tạp hoàn chỉnh ngừng hiện. Tòa linh trận kia dù chỉ là mô hình, nhưng trong lúc mơ hồ phát ra một loại ba động kinh người. Mục Trần nhắm chặt hai mắt, lúc này chậm rãi mở ra. Mắt hắn có vẻ uể oải, gần hai ngày thôi diễn với hắn mà nói, so với việc đem toàn lực cùng tả trưởng lão chiến một trận còn muốn mệt mỏi hơn. Bất quá Mục Trần biết lúc này không phải là lúc để nghỉ ngơi, cho nên lập tức thu liễm mệt mỏi, đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn tỏa mô hình linh trận, trong con người kỳ dị chi quang hiện hiện. Quả không hổ là trung sai tông sư linh trận, có thể phức tạp như thế. Mục Trần cảm tán vẹn vẹn chỉ là dựa vào linh trận thực tế là một cái mô hình nho nhỏ, dốc hết tinh lực quán. Nếu như muốn trận chính bố trí ra, sợ rằng ép quán hoàn toàn cũng khó có khả năng thành công. Tòa linh trận này cần có linh ấn tối thiểu đều đạt đến số lượng mấy trăm vạn, trong đó đủ loại kết nối, chỉ hơi sai một tia chính là làm linh trận sụp đổ. Bất quá lần thôi diễn này không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Mắt Mục Trần chuyển hướng tòa linh trận to lớn trên quảng trường kia. Trước khi tôi diễn, hắn biết được muốn phá vỡ tòa linh trận này, trừ lấy thực lực ngang ngược cứng rắn phá tan bên ngoài, cũng chỉ có cách phá nó tử càn nguyên. Ánh mắt Mộc Trần nhìn về phía tám thi hài ngồi xếp bằng dưới cột đá. Lực lượng linh trận bắt nguồn từ bọn chúng, mà bọn chúng lại cấu thành một loại kết nối cực kỳ thăng bằng lẫn nhau, từ đó làm cho tòa linh trận này càng thêm cường hãn. Bởi sự cân bằng này cho nên mặc kệ Mộc Trần từ phương hướng nào cưỡng ép xâm nhập đều dẫn tới phản kích từ tám thi hài. Nếu có thể phá hư sự cân bằng này, vậy tòa linh trận không người thao túng, bởi vì linh lực không cần đối, từ đó xuất hiện hỗn loạn, đến lúc đó hắn liền có thừa dịp mà phá nó. Nghe tựa hồ thì dễ dàng nhưng lại làm cực kỳ khó khăn. Dù sao chỉ cần Mộc Trần thoáng có dấu hiệu công kích cũng biết tới tòa linh trận này mãnh liệt phản kích. Loại trình độ phản kích kia coi như hắn có được độ linh vậy cũng không thể chống lại, cho nên hắn nhất định phải không có dẫn động linh trận phản kích mà hướng tới việc phá hư cân bằng bên trong. Mộc Trần chau mày, mắt không ngừng lấp loe, mặt lộ suy tư, hiển nhiên đang nghĩ cách phá hư cân bằng. Không thể nào ra tay trực tiếp với linh trận, nếu không dẫn tới phản kích. Linh trận cân bằng bắt nguồn từ trung tâm, mà dưới mắt trung tâm linh trận chính là tám cỗ thi hải kia đang cùng cột đá sau lưng chúng. Thi hải là nguồn suối linh mẫn lực, cột đá dùng để kết nối thông đạo linh trận, cho nên nếu có thể tách rời thi hải cùng cột đá, như vậy cân bằng liền bị phá vỡ. Mộc Trần chợt ngẩng đầu, quang mang trong mắt phun trào, chăm chú nhìn chằm chằm tám cột đá cùng tám thi hài, cẩn thận phân biệt phương vị. Hồi lâu sau, mặt rốt cuộc mỉm cười hiện. Trần hắn nhẹ nhàng chà chà mặt đất, cảm thụ lớp đất cứng rắn dưới trần, khẽ cười một tiếng. Người này lại có thể đơn giản như vậy phá trận. Trong lúc cười khẽ, Mộc Trần bắt đầu đuổi phía sau, tay áo vùng binh phù hiện, huyết quang ngừng trào phun ra, đồ linh vệ lần hai hiện ra huyết hồng chiến ý quét qua. Ý niệm Mộc Trần dung nhập vào trong chiến ý, hồ linh vệ lập tức đem tất cả thôi động. Giống, đồ linh vệ gầm nhẹ, sau đó huyết vân vàng bạc gào thét phóng ra, biến thành cự mãng máu me đầy đầu. Phía trên cự mãng có vô số chiến văn lóe ra quang mang. Cự mãng gào thét đột nhiên đáp xuống, loại thành thế kia dị thường xọa người. Bất quá cự mãng chọn chỗ để đứng, cũng không phải là linh trận sư, mà đứng ngoài quảng trường tại một góc hẹp tây bắc. Ầm, cự mãng hùng hằng oanh kích, cả tòa điện to chấn động. Tuy nói nơi này đều là từng bị linh lực xẻn qua, cứng rắn như sắt, nhưng đối mặt với oanh kích cường hãn từ đồ linh vệ, vùng đất phía trên vẫn bị oanh một cái hố to. Bụi đất mù mịt tràn ngập, Mục Trần lại không nhìn về phía hố to kia, mà nhìn thật chặt về một cột đá phía trên quảng trường. Oanh kích mặt đất từ nơi này hẳn có thể đem một chút lực lượng gợn sóng truyền đến, phương hướng của đá kia sẽ bị lực lượng gợn sóng tác động. Ý nghĩ Mục Trần đơn giản, nếu không trực tiếp công kích toàn linh trận, vậy hắn phát động công kích tại ngoại vi chiến trận, đem lực lượng truyền vào linh trận. Bất quá loại lực lượng này truyền đi là bởi linh trận ngăn cách sẽ yếu ớt vô cùng, nhưng mà nếu như hữu hiệu, nước chảy đá mòn cũng đạt được hiệu quả mong muốn. Chỉ là tuy nói đơn giản nhưng nhất định phải quen thuộc cấu tạo của toán linh trận này, sau đó dùng lực lượng gợn sóng có thể né đi lực cản hùng hậu của linh trận truyền đi. Nếu truyền lung tung không hề có tác dụng, cho nên lúc này Mộc Trần chăm chú vào cột đá kia cùng thi hải phía dưới, tính toán thời gian lực lượng truyền đi. Ước chừng 8 hơi thở qua, Mộc Trần chăm chú nhìn thi hải, con người đột nhiên co rút, bởi hắn thấy thi hải xếp bằng dưới cột đá rốt cuộc lúc này thoáng nhẹ run, mà vị trí của nó cũng thoáng dịch chuyển về phía trước một ít. Chỉ một điểm xê dịch nhỏ, có thể không cần tính, nhưng Mộc Trần nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười. Hắn biết hắn đã tìm được cách phá vỡ tỏa linh trận này. Chương 1168, một trường. Trên quảng trường đổ nát, tiếng nổ vàng vẫn như cũ quanh quẩn. Mặt Mộc Trần cũng nổi lên một nụ cười tiếu sung. Dựa vào lực lượng gợn sóng truyền đi, dự đoán của hắn vậy mà thu được kết quả rất kinh ngạc. Thi hài ngồi xếp bằng dưới cột đá do bị chấn động liên tục, cuối cùng xê dịch một đoạn. Mặc dù lại xê dịch này khá nhỏ, vẫn làm Mộc Trần có một tia hy vọng. Đương nhiên Mộc Trần cũng hiểu biện pháp hắn làm rất ngẫu hứng. Nếu là những thi hài đó lưu lại ý niệm, loại biện pháp này hắn không coi có tác dụng. Coi như vận khí Mộc Trần không tệ, đi qua ngàn vạn năm tháng, những thi hài này gần như là đèn cạn hết dầu, tất cả ý niệm từ từ tiêu tán, chỉ duy trì tòa linh trận. Điều này chính là sơ hở Mộc Trần khai thác, mà có thể làm được bước này tự nhiên cũng may mà Mộc Trần đối với tòa linh trận thôi diễn cùng nghiên cứu. Dù sao đây cũng không phải tùy tiện loạn oanh là có thể làm được sự tình. Mộc Trần không phải không những phải tránh gợn sóng linh lực linh trận cản trở, không cho chấn động xuyên thấu, còn tính toán chính xác vị trí, đem gợn sóng còn lại truyền thẳng tới chỗ thi hài. Mục Trần thở một hơi ra không do dự, tâm thần khẽ động, lần thứ hai thôi động chiến ý, đồ linh vệ quét sạch, hóa thành thế công cuồng bạo, hùng hằng đánh về vị trí phía trước một cái. Ầm ầm, cả quảng trường đều kịch liệt run rẩy, trùng kích cuồng bạo không ngừng tứ phía bắn, đem mặt đất xé rách ra thành từng đạo vết rách to lớn. Bất quá những vết rách này dù có lan tràn thế nào cũng không cách nào xuyên qua khu vực phía trong linh trận, chỉ có thể ở bên ngoài vẫn uốn lượn chiếm cứ sống như lộ lòng. Mà cũng chính bởi vậy mà Mục Trần có thể thấy được phương hướng tây bắc phía dưới một cái cột đá có một bộ thi hài đang run rẩy không ngừng, cuối cùng bắt đầu xê dịch. Nó đang dần dần rời phạm vi cột đá, oanh kích liên miên không dứt, kéo dài dòng dã nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ khiến hô hấp Mục Trần có phần gấp gáp vì toàn lực thôi động đổ linh vệ đối với hắn mà nói cũng là một gánh nặng cực lớn. Mà lúc này bên ngoài tòa linh trận đã là thủng trăm ngàn lỗ, một mảng hỗn độn. Mắt Mục Trần cứ chằm chằm nhìn bộ thi hài đang chậm chạp di động. Hắn tính toán khoảng cách một chút, mắt khẽ híp, chỉ còn một chút xíu là có thể làm bộ thi hài này cùng cột đá mất sự kết nối. Mục Trần tự nằm bẩm, sau đó lần thứ hai thân thể căng cứng, tâm niệm vừa động. Đồ linh vệ phát tiếng gầm, chiến ý cuồng bạo quét sạch, giống cự lòng hung hãn đánh trên mặt đất. Đông, đại địa chấn động, thi hài tiếp tục run di chuyển một đoạn. Xong rồi, Mục Trần đại hỉ, sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy tòa linh trận đột nhiên chấn động. Linh lực cường đại nguyên bản đang cân bằng, lúc này xuất hiện hỗn loạn có chút rung chuyển. Cây cột đá thứ 8 khoảng khắc trở nên mục nát, vết rạn nặng lẽ lan tràn, mất đi lực lượng thì hài bảo hộ cùng duy trì, cây cột đá này có dấu hiệu vỡ nát. Mà tòa linh trận vốn là dựa vào 8 cây cột đá làm lực lượng kết nối, giờ đây cây cột đá thứ 8 đột nhiên mất hiệu lực, làm linh trận vốn hoàn mỹ xuất hiện sơ hở. Tay áo vùng nền trực tiếp thu hồi đồ linh vệ, Mục Trần đi tới biên giới linh trận, hắn còng ngón tay búng ra, một bộ áo giáp màu đỏ thẫm hiện bao trùm hắn. Đây là chiến lợi phẩm hắn thu từ Hạ Hoàng Xích Nòng chiến giáp, lực phòng ngự coi như không tệ, dưới mắt muốn xâm nhập vào linh trận cần thiết phòng vệ là điều không thể thiếu. Làm xong chuẩn bị này, Mục Trần hít sâu một hơi, không có do dự bước một bước vào phạm vi toàn linh trận. Hồ hồ, Mục Trần mới bước vào trong đó lập tức xuất hiện bão táp linh lực đáng sợ cuốn tới. Loại cảm giác áp bách này trong nháy mắt làm thân thể nặng nề đang cõng một cái tòa núi to. Mục Trần nện từng bước chậm rãi tới, bước tiến quán cực kỳ chậm chạp, mỗi bước đi cứ như là gánh chịu áp lực cực lớn. Mà bên ngoài thân thể hắn, xích nòng trên giáp bộc phát ra xích hồng quang mang, nhìn những ánh sáng này hiển nhiên đều bị áp chế không thể khuếch tán ra. Bản thân chiến giáp cũng đang phát ra âm thanh nhỏ xíu cót két. Bởi vì linh trận bây giờ đang hỗn loạn, Mục Trần cũng không có bị 8 bộ thi hải công kích, nhưng trong linh trận tràn ngập linh lực đáng sợ khiến cho hắn rất khó di chuyển. Hơn nữa, nhất định hắn phải không ngừng đổi vị trí, tìm khu vực bão táp linh lực yếu kém nhất. Nếu không, một khi đi nhầm, bước vào vị trí bão táp linh lực cường thịnh tất là bị thương nặng. Cho nên dù cho linh trận không to lớn lắm, nhưng mà Mục Trần lại phải tốn hơn một canh giờ mồ hôi nhễ nhãi mới có thể tới đoạn cuối con đường. Sau khi tới nơi đây, đóa hoa diềm rúa Mạn Đà La gần trong gang tấc, nhưng Mục Trần vẫn không có buông lỏng, ngược lại càng căng thẳng. Bởi ánh mắt hắn nhìn phía cuối tòa linh trận, nơi đó có một cây cột đá cuối cùng cùng một bộ thi hài ngồi xếp bằng, chỉ cần đi ngang qua phạm vi cột đá hắn có thể xuyên qua tòa linh trận này. Nhưng mà lông mày Mục Trần lại nhíu lại, bởi hắn phát hiện cỗ thi hài này chắn ngang một con đường duy nhất để đi, hai bên linh lực cuồng bạo vô tận gào thét. Một khi bị cuốn vào trong đó, Mục Trần nhất định bị gạt bỏ. Ở phạm vi này hắn không thể triệu hoán độ linh vệ, bởi linh lực cường đại như vậy dẫn động tòa linh trận, đến lúc đó tất cả công kích chốt xuống hướng hắn mà oanh kích. Mà chỉ lâm vào tình huống đó thì hắn dù có được đồ linh vệ cũng từ từ hao mòn mà chết. Dưới tình huống này hắn chỉ có thể tự thân xông vào. Mục Trần mím môi thật chặt, mặt trở nên nghiêm nghị. Linh trận này dù không bình thường, nhưng bộ thi hài này dù sao là trải qua vạn năm tuế nguyệt, hắn không tin bằng một bộ thi hài cũng có thể cả hắn bước qua. Nghĩ tới đó, Mục Trần không có chần chờ, bàn chân đột nhiên giẫm mạnh một cái, thân hình như là điện bắn đi, trực tiếp xông về phía bộ thi hải. Tốc độ Mục Trần cực nhanh, cơ hồ nháy mắt xuất hiện trước bộ thi hải. Sau đó hắn không dừng lại, thân hình nháy mắt liền lướt qua nhanh. Nhưng mà chính ngay thời điểm này, bộ thi hải đang đóng chặt hai mắt, lúc này đột nhiên mở ra, linh quang trong mắt dâng lên. tay gầy guộc duỗi ra nhẹ vỗ về bên phải. Ầm, không gian dưới cái vỗ bàn tay đột nhiên vỡ vụn tạo thành vô số vết đất. Một cỗ linh lực đáng sợ bộc phát, phát ra cỗ linh lực kinh người. Mặt Mục Trần biến đổi, không chút do dự thúc giục Long Phượng Thể. Chân Long Chân Phượng Chi Linh xuất hiện phía trên giá án. Kim quang từ cơ thể bắn ra hóa thành một cái thân thể hoàng kim. Ba, bàn tay gầy guộc nhẹ đập vào bên ngoài thân thể Mục Trần mà vị trí là bộ xích Long Chiến Giáp bao bọc cơ thể. Lực phản chấn khiến thân thể Mục Trần bắn ra ngoài, nháy mắt vàng khỏi phạm vi linh trận rơi xuống cuối quảng trường. Mục Trần rơi vào bậc thang phía dưới. Phía trên xích Long Chiến Giáp một trượng ấn khô héo có thể thấy rõ ràng. Sau đó phía trên chiến giáp tựa hồ là một ảnh huyết quang hiện hiện. Ngay sau đó chiến giáp đột nhiên nứt vỡ. Ầm, huyết quang dâng lên, xích Long Chiến Giáp hóa thành mảnh vỡ bắn tứ phía. Một cái kiện chuẩn thánh vật cường đại phòng ngự lúc này hoàn toàn bị diệt. Phốc phốc, chiến giáp vỡ vụn, Mục Trần nhịn không được phun trào một ngụm máu tươi, thân thể nhành ảm đạm. Chân Long Chân Phượng Chi Linh chiếm cứ trên da lúc này mờ rất nhiều, sau đó tiêu tán ẩn nấp xuống dưới da. Mặt Mục Trần trắng bệch, lòng bàn tay sợ hãi quay đầu nhìn bộ thi hài ngồi xếp bằng dưới cột đá. Lần thứ hai bình tĩnh, một trưởng kinh khủng kia vẫn là lưu lại trong đầu Mục Trần. Một trưởng kia nếu không phải hắn cẩn thận mặc xích Long Chiến Giáp, đem vòng ngự nhục thân tăng cấp độ mạnh nhất, chỉ sợ sớm bị một trưởng đánh chết. Thật là kinh khủng, tám bộ thi hài này khi còn sống, chỉ sợ là chạm tới cấp bậc địa chí tôn. Mục Trần cảm thán nói ra, lần nữa rung động thực lực của thượng cổ thiên công đặt ở thiên na đại lục bây giờ. Một cái hạ vị địa chí tôn có thể sáng tạo một phương đỉnh tiềm thế lực, trở thành bát chủ mặt trong thiên cung chỉ coi như là một cao tầng. Dù cho trong thượng cổ thiên cung có thực lực hùng hậu như vậy, lúc ngoại vực ma tộc tấn công vẫn là bị hủy diệt. Bởi vậy có thể thấy ngoại vực tộc đến cùng là kinh khủng cỡ nào, là đại địch của toàn bộ sinh linh trên đại thiên thế giới. Mục Trần mí môi một cái, thần sắc có chút nghiêm túc. Lát sau hắn vẫn thù liễm những tâm tư này, ngẩng đầu nhìn đóa hoa yêu dị vẫn đang đứng trên đài sen, hít sâu một hơi sau đó thở mạnh ra. Ta sẽ lấy được ngươi. Chương 1169, Tảng Kinh Lầu hiện. Cuối than đá là đài sen màu máu đỏ tản ra huyết quang nhàn nhạt. Một đóa hoa đẹp đẽ huyền điệu diệu đang chiếm giữ phía trên, ánh sáng âm u phát ra thần dị. Đây là Mạn Đà La, đóa hoa cực kỳ hiếm thấy trong đại thiên thế giới đây sao? Mục Trần cất bước tới thang đá đứng phía trước hoa Mạn Đà La dò xét tò mò. Ở trong cơ thể hắn có một ít trang ghi lại phương pháp luyện đại nhật bất diệt thân, trong đó có vài trang chỉ cách khắc Mạn Đà La hòa thần vân, nhưng là lần đầu tiên Mục Trần thấy bản thể của Mạn Đà La. Nghe đồn mỗi một cái cây Mạn Đà La hòa đều tiến hóa tới mức tận cùng, so sánh ngược ngang lực lượng chân long Trần Phượng Chi Đình có thể so với cấp bậc thiên cấp chí tôn. Chỉ là loại thần hoa này trời sinh có linh trí, tinh thông hắc ám chi lực, sinh cơ tràn đầy, thậm chí mới sinh ra, một khi nó muốn ẩn mình e là địa chí tôn ra tay cũng không cách nào tìm ra. Mục Trần nhìn qua cây Mạn Đà La hòa trước mặt, tuy nói lúc này cành cây đang bị phong ấn, nhưng Mục Trần có thể phát giác bên trong đó hoa đẹp đẽ này ẩn chứa lực lượng bành trướng, sức mạnh kia làm mảnh không gian này mơ hồ có chút rùng rùng. Mục Trần bị lực lượng hùng hậu tác động đến khiến tinh thần cảm khái, sau đó không có do dự tay nắm chặt. Một cái vòng ánh sáng ầm ủ trở lại trong tay ngừng tụ, biến thành một cái mạch lá cây tối tăm. Bản thể Mạn Đà La tuy nâm vào phong ấn, vẫn có bản năng bảo hộ mình. Nếu như Mục Trần có ý đồ cưỡng ép mang nó đi, tất nhiên nó đưa đến phản kích. Mà một cái thượng vị địa chi tồn phản kích hiển nhiên không phải Mục Trần có thể kháng cự. Bất quá cũng may mắn hắn sớm chuẩn bị. Mảnh lá cây tối tăm chính là trước khi vào thượng cổ thiên cung Mạn Đà La giao choán, dùng để thu hồi bản thể. Mục Trần rót linh lực vào mảnh lá cây tối tăm, lập tức mảnh lá cây kia bộc phát ánh sáng âm u, đón gió căng phồng. Chỉ vài khắc sau, lập tức chính là biến to lên hơn 10 trượng, sau đó trực tiếp quấn quanh đóa hoa đẹp đẽ, tạo thành một cái kén màu đen bằng lá cây. Đóa hoa đẹp đẽ đó cũng kẽ run lên, nhưng không có phản kháng, để mặc cho lá cây túy xoáy vòng quanh. Tay Mục Trần vung lên, lúc này mới đem kén tạm màu đen hình thành từ lá cây thu hồi. Sau đó mắt hắn kỳ dị nhìn một đài sen phía trước. Ngón tay Mục Trần nhẹ nhàng mơn trớn đài sen, cảm giác lạnh buốt, theo sau đó là một cái cỗ lực lượng lạnh lẽo theo ngón tay của hắn trào vào cơ thể. Tình huống quá đột ngột, một cái luồng linh lực mạnh mẽ làm Mộc Trần cả kinh, muốn thúc giục linh lực đem bức cái luồng lực lượng đó khỏi cơ thể. Sau đó hắn đột nhiên ngừng lại, mới phát hiện đạo lực lượng lạnh buốt kia súng mãnh nào vào thân thể lúc trước, bởi vì hắn mạnh mẽ sâu nên mới bị cốt thi hài kia đánh trọng thương. Thế nhưng rải vết thương đang nhanh chóng được chữa trị. Sau lưng hắn, trưởng ấn hình xương khô cũng từ từ tiêu tán. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, thương thế trong cơ thể Mộc Trần khôi phục, thậm chí lúc trước điều khiển đồ linh vệ hắn là tiêu hao khá nhiều linh lực chân ý, lúc này từ từ khôi phục. Chuyện này thật kỳ lạ. Cảm thụ biến hóa trong cơ thể, mặt Mộc Trần hiện kinh ngạc cùng khiếp sợ. Huyết hồng niên trên đài sen có năng lực khôi phục cường đại như thế. Phải biết rằng thương thế lúc trước nếu để Mộc Trần tự chữa trị ít nhất phải hơn nửa ngày, mà bây giờ dưới sự chữa trị có huyết hồng niên thay, ngắn ngủi 10 phút đồng hồ, hiệu suất này là nhanh gấp trăm lần bình thường. Mà từ một điểm này cũng nhìn ra huyết hồng liên đài thần dị chính là bảo bối hiếm có đấy. Đã có vật ấy, dù là ngày sau rơi vào tình huống nguy cấp, bị bước vào tình cảnh trọng thương nghiêm trọng, chỉ cần là tìm được cơ hội ẩn nấp cùng một ít thời gian là có thể khôi phục sức chiến đấu lập tức. Hơn nữa, loại năng lực khôi phục này đối với địa chi tột cũng có tác dụng. Lên lúc trước mục mà Mạn Đà La chọn dùng nó để chữa thương, giá trị vật này có thể so với một cái kiện trùng dài thánh vật. Trong mắt Mộc Trần hiện vẻ thèm thuồng, nhìn qua tòa huyết hồng niên thai, so với lúc trước đạt được phòng thần phiến thì việc có được tòa huyết hồng liên thai này có giá trị lớn hơn gấp ngàn lần. Mộc Trần nhếch miệng cười, nghĩ không tới lần này ngoài việc có thể đem bản thể Mạn Đà La đi ra, còn có thu hoạch thêm một cái kiện trùng phẩm thánh vật. Quả nhiên là chuyến đi không tệ. Tay áo hắn vùng lên, không chút do dự đem tỏa huyết hồng liên đài lại lấy đi. Bảo bối như thế không để lại lơi lại, cho năm tháng bụi bặm bám giết được. Sau khi thu hồi huyết hồng liên thai, Mộc Trần mới hài lòng phủi tay, sau đó cũng không có vội ly khai. Được đại thản nhiên ngồi xếp bằng xuống, mắt bình tĩnh như đợi cái gì đó. Hắn đã chờ đợi tòa tàng kinh lâu xuất hiện. Theo hắn tiến vào thượng cổ thiên cung tới giờ, hắn đều có thể mơ hồ cảm giác được vẻ phất con mắt vô hình nhìn hắn. Trước khi hắn có hoài nghi ảo giác, giờ đã xác định được đó là tòa thần bí tàng kinh lâu trong thượng cổ thiên cung. Chính Tiêu Tiêu cũng từng nói chỉ có người biểu hiện xuất sắc mới có thể đạt được tư cách tiến vào tàng kinh lâu. Mộc Trần không chỉ xâm nhập đệ nhị điện, lấy đạo quần tình nguyện nhất dưới trướng đệ nhị điện chủ, mà tới nơi đệ nhất điện, đả bại một hạ vị địa chi tôn, cuối cùng xông qua toàn linh trận, tất cả thượng vị địa chi tôn cũng nhức đầu phản phần. Nếu hết thể biểu hiện như vậy đều không lọt vào mắt tàng kinh lâu, vậy không có tiền lý. Cho nên trước mắt làm xong hết thảy mọi thứ, Mộc Trần không còn phải làm gì nữa, mặt khác chỉ cần chờ đợi xem tòa thần bí tàng kinh lâu này phản ứng gì không. Tòa đại điện này cũng là lần nữa trở nên yên lặng lại. Thời gian chậm rãi qua nhưng không có bất kỳ di động truyền tới. Loại tình huống này tựa hồ là tòa tàng kinh lâu này cũng tính Mộc Trần biểu hiện là bình thường. Mắt Mộc Trần có chút lóe lên, chợt mắt trở nên kiên định cùng tự tin. Chỉ là tòa tàng kinh lâu này hơi có linh trí, Mộc Trần thì lại có đầy đủ tự tin. Mấy biểu hiện lần này của hắn có thể đạt được tư cách tiến vào tàng kinh lâu, bởi hắn tin tưởng những cái biểu hiện này của hắn coi như tất cả thiên tài tụ tập tại thượng cổ thiên cung cũng không ai làm được. Mắt Mộc Trần bình tĩnh kiên định nhìn qua hư không, phảng phất đang nhìn chằm chú tòa tàng kinh lâu. Hắn là dùng ánh mắt đó nói cho họ biết hắn là người duy nhất có được tư cách tiến vào. Trong hư không tựa hồ có cái gì đó tồn tại đáp lời mắt quán. Hiền tính lần nữa rằng có một hồi, sau đó đồng tử Mộc Trần đột nhiên co rút nhanh, bởi lúc này hắn thấy hư không phía trước lúc này nhộn nhạo lên, từng trận chấn động nổi lên, phảng phất có cổ xưa phạm âm trong hư không truyền đến. Không gian vạn vẹo trong hư vô tựa hồ là một cái thanh sắc thần bí lầu các cổ xưa hiện ra. Mộc Trần nhìn qua thần sắc bí lầu các hư vô, tim cũng nhịn không được nhảy lên. Hắn cảm giác được thần bí lầu các kia có linh trí đang nhìn chăm chú hắn, nhưng hắn không có sợ hãi, nhìn thẳng nó thần sắc kiên định. Trong đại điện yên tĩnh, cả hai đối mặt như thế ước chừng mấy cái nhịp thở, chỉ thấy thần bí kia lầu các có chút rung chuyển. Mộc Trần nghe được một cái giọng già nua truyền đến: tâm trí kiên định, tự tin không thể lay động, có thể nhập tàng kinh lâu. Mắt Mộc Trần ngừng tụ, cái thanh âm già nua này dĩ nhiên là cách tàng kinh lâu phát ra. Tàng kinh nâu kia mở đến loại trình độ này, không phải là thánh vật tầm thường có thể so sánh. Ong ong, Mục Trần đang khiếp sợ trong hư vô, tàng kinh nâu có chút nhộn nhẹo. Ánh sáng màu xanh tụ tới, cuối cùng trực tiếp hóa thành bậc thang đá, tràn qua hư không đến trước mặt Mục Trần. Hiển nhiên qua bậc đá xanh là chân chính tiến vào tòa thần bí tàng kinh lâu. Nhìn thang đá trước mặt, coi như lý định lực của Mục Trần, lúc này nội tâm cũng nhịn không được nhộn nhạo, thậm chí đầu có cảm giác hơi choáng váng. Hắn thật sự thành công, chỉ cần đi vào tòa tàng kinh lâu là hắn có cơ hội đạt phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân. Hắn đã chờ đợi bao lâu? Thuở thiếu thời, từ Bắc Thương Ninh Viện mà đi, xuyên qua rất nhiều đại lục, vào Thiên Na đại lục, từ một vị thống lĩnh nho nhỏ tại Đại La Thiên Vực, cuối cùng thành tân hoàng Đại La Thiên Vực. Mái tẩy mục đích cuối cùng là đạt được phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân. Mục tiêu nhiều năm rốt cuộc cũng sẽ phải thực hiện. Mục Trần sao có thể không xúc cảm cho được? Hồ, Mục Trần hít một hơi sâu, chậm rãi ngẩng đầu, chặn tâm tình trong lòng lại. Sau đó bộ dáng rất cung kính khom người cúi đầu đối với tòa tàng kinh lâu hư vô này. Không do dự nữa, bước một bước nghèo đến bậc thang đá xanh. Mục Trần từng bước mà đi, mỗi khi qua một bước, thang đá phía sau sẽ hư không tiêu thất. Hắn đi dọc theo thang đá đến bước cuối cùng, lập tức không gian quanh mình biến ảo, xuất hiện trước mặt hắn là cảnh tượng giống tiên cảnh. Mà ở mây mù, một cái tòa tàng kinh lâu cổ xưa thần bí lặng lặng đứng sừng sững. Lúc này đại môn tòa tàng kinh lâu cũng chậm rãi mở ra, trong đó có vô số thần bí chi quang cổ xưa cường đại hội tụ. Mục Trần không có chút do dự nào, trực tiếp tới sau đó là bước chân vào đại môn, bước vào bảo địa người người tha thiết ước mơ trong thượng cổ thiên cung. Bước vào đại môn, hai tay Mục Trần nắm chặt, con người màu đen khó có thể chặn khát vọng hiện ra. Bất Hủ Kim Thân, ta tới rồi. Chương 1170, tìm kiếm Bất Hủ Kim Thân. Khi Mục Trần bước vào tàng kinh lâu, nháy mắt có ánh sáng vô tận hiện lên. Sau đó ánh sáng tắt, trở về hắc ám. Xuất hiện trước mặt hắn là một mảnh bầu trời sao vô tận. Hắn đi lại bên tinh không mênh mông bao la, nhìn không thấy điểm cuối. Trong tinh không có vô tận tinh thần lập lòe, hoặc là sáng hoặc tối, sao đầy trời rực rỡ cực điểm. Đây chính là trong tàng kinh lâu à? Mục Trần nhìn vũ trụ mênh mông trước mắt, tự lẩm bẩm. Hiển nhiên tình cảnh trước mắt nằm ngoài dự liệu của hắn. Cái gọi là tàng kinh lâu không phải như thư các đặt sàn sát, cất giữ rất nhiều thần thông bí quyết, hiện tại dù là một bảng cũng không có thấy. Vù, khi Mục Trần đang ngạc nhiên cùng nghi ngờ, thì vùng trời sao có chút rung động, tiếng nổ vang vọng. Chỉ thấy ngoài tinh không đột nhiên có lưu quang che ngập trời, bắn gào thét tới. Tiếp cận gần hơn, Mục Trần mới phát hiện những lưu quang lưu tinh đó hiện rất nhiều sắc thái, nhìn qua đặc biệt đồ sộ. Bất quá khi nhìn kỹ lại, mắt hắn chính là đột nhiên ngưng lại, vì hắn phát hiện trong những lưu tinh không phải là thiên thạch hay cầu lửa, mà là dáng dấp quyển sách đồ vật gì đó. Cái gọi là thần thông bí quyết nguyên này hóa thành lưu tinh. Mục Trần kinh ngạc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, ước nhìn tinh thần trong tinh không xa không thể với tới. Trong mắt linh quang ngưng tụ, một sát na bắn ra tựa hồ thấy trong những tinh thần đó có một quyển sách cổ lão như ẩn như hiện. Một luồng thần bí gợn sóng từ trong tản ra. Hiển nhiên trong những tinh thần đó là bí quyết thần thông. Nhiều bí quyết thế này, vậy Bất Hủ Kim Thân ở nơi đâu? Mục Trần nhíu nhíu mày, trong tàng kinh lâu này có bí pháp cùng thần thông được thu gom thật quá khổng lồ. Dựa theo Mục Trần phòng trường, một cái gốc trong một tầng của tòa tàng kinh lâu liền có thể sánh với một ít truyền thừa các chủng tộc thời viễn cổ. Chính vì thế, muốn tìm phương pháp luyện Bất Hủ Kim Thân hiển nhiên không có dễ dàng. Dù có chút khổ não, Mục Trần lại không thể từ bỏ. Hắn hơi chậm ngâm một chút, không do dự, trực tiếp hóa thành lưu quang, bắn mạnh hướng về số lượng lưu tinh đang gào thét mà đi. Bạch bạch, hắn đi rất nhiều lưu tinh ngừng thần cảm ứng bên trong. Dù sao hắn tu luyện đại nhật bất diệt thân, cùng Bất Hủ Kim Thân hẳn có cảm ứng thần bí, nếu tiếp cận hắn có thể nhận biết. Quá trình sưu tầm Bất Hủ Kim Thân, Mục Trần không có động tâm với bất kỳ thần thông bí pháp mạnh mẽ nào. bởi vì hắn cũng không xác định được trong tàng kinh nâu có được bao sự lựa chọn. Vì thế vạn nhất túy lựa chọn một loại thần thông liền bị đẩy khỏi tàng kinh nâu, nói như vậy hắn là hối hận đến ruột đều xanh đi. Trong vũ trụ mênh mông, Mục Trấn như người lữ hành mất khái niệm thời gian, cũng quên thời gian trôi qua bao lâu, chỉ chấp nhất tìm mục tiêu quán. Không biết hắn là nhìn thấy bao thần thông bí quyết, trong đó có một ít thần thông chỉ cần chờ bàn tay ra đạt được nhưng hắn không do sự từ bỏ. Thời gian tiếp tục qua, lúc này xuất hiện một cái viên tinh thần to lớn màu đỏ rực. Tinh thần tỏa ra ánh sáng đỏ đậm, cấp độ ánh sáng không ngừng bao phủ như hỏa viêm, nhiệt độ cao khiến cho không gian vặn vẹo. Mục Trần nhìn chằm chằm hành trình này. Nơi đó một cái quyển sách cổ lão màu đỏ rực, bên trên sách có từng đầu viêm long chiếm giữ, mơ hồ Mục Trần thấy mặt trên một ít chữ cổ: Diệt Thế Long Viêm Quyết Đại Thần Thông. Mắt Mục Trần híp lại, nghĩ không tới một bộ đại thần thông thuật hiện tại đẳng cấp cao nhất hắn luyện chỉ là một bộ tàn quyền ma quyền, gọi là xả thân ma quyền. Nếu hoàn chỉnh xả thân ma quyền có thể sánh ngang đại thần thông mà thôi. Tàn quyền xả thân ma quyền mà Mục Trần đang tu luyện chỉ có thể tối đa là sánh ngang tiểu thần thông cấp bậc. Đại thần thông bí quyết đẳng cấp loại này thậm chí là thượng vị địa chi tôn đều động lòng thèm nhỏ dãi. Mục Trần nhìn chằm chằm tinh thần đỏ đậm, có linh cảm nếu muốn tu nó hẳn là rất lớn tỷ lệ thành công. Bất quá Mục Trần vẫn trầm mặc một hồi, cuối cùng không chút do dự xoay người rời đi. Một quyền đại thần thông đây xác thực quý giá, nhưng cũng không thể dao động tim của hắn. Trải qua không biết bao thời gian cất bước, nguyên bản đám sa băng xẹt qua sớm biến mất. Lúc này Mục Trần chăm chú nhìn tinh thần tìm kiếm, cực kỳ nhàm chán, hắn cũng không nhanh không chậm, tâm vững như giếng cổ. Nhưng mà hắn chờ đợi cảm ứng vẫn như trước chưa từng xuất hiện. Trong vũ trụ mênh mông, Mục Trần đột nhiên ngừng bước tiến, nhìn tinh thần thủy tinh vô cùng vô tận, hay là tinh thần đại biểu chứa trò đại nhật bất diệt thân. Trong đó bất quá Mục Trần một loại cảm giác tự hồ chủ động tìm kiếm là không thể tìm tới nó. Lòng Mục Trần có chút hiểu ra, bất hủ kim thân là đại nhật bất diệt thân tiến hóa lần thứ hai, lần thứ ba tiến hóa liền là vạn cổ bất hủ thân, một loại kim thân trong truyền thuyết. Vì lẽ đó mà sự mạnh mẽ nói tới tất nhiên là đầu đó bên trong tàng kinh nâu không thể xác định vị trí. Loại bảo vật này hữu tâm tìm tới, sợ là không có cách nào cầu trước khi chính nó đồng ý xuất hiện. Mắt Mục Trần hơi sủ xuống, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Trong tinh không, bên ngoài thân thể hắn có linh quang bằng bạc sáng lên phóng ra, linh lực sau thân thể ngưng tụ, dần dần hóa thành một quang ảnh hình kim thân to lớn. Một quang ảnh kim thân màu vàng hiện sau đầu, chính là đại nhật bất diệt thân của Mục Trần. Lúc này đại nhật bất diệt thân giống như Mục Trần, ngồi xếp bằng trong hư không. Đại nhật chuyển động, cái kia vô tận kim quang phun ra bắn vào trong tinh không. Tâm linh Mục Trần dần dần vắng lặng. Hắn là từ bỏ đòi hỏi, mà túy để cho đại nhật bất diệt thân tỏa hào quang. Trong tinh không kim quang tràn ngập hoàn toàn yên tĩnh, thời gian lúc này trở nên cực kỳ chậm, gần như động lại giống yên tĩnh. Sự im lặng kia khô khan đủ khiến người ta phát sổ. Thời gian trôi qua, Mục Trần không ngừng thôi thúc linh lực trong cơ thể duy trì đại nhật bất diệt thân. Dần dần hắn bắt đầu cảm giác linh lực trong cơ thể hiện dấu hiệu khô cạn. Ở trong vùng sao trời này, linh lực tiêu hao rất nhiều, hơn nữa không cách nào rút lấy linh lực mà duy trì đại nhật bất diệt thân nhất. Cần không ngừng linh lực chống đỡ. Nhưng dù vậy, Mục Trần vẫn không hề từ bỏ. Hắn đem hết thảy linh lực trong cơ thể lúc này rót vào đại nhật bất diệt thân. Như vậy tựa hồ là thời gian rất lâu, linh quang quanh thân Mục Trần bắt đầu lờ mờ, đại nhật bất diệt thân sau người cũng không sáng sủa, loại ánh sáng kia cảm giác lúc tối phảng phất như sắp tiêu tàn. Nhưng mà đã tức thời như thế, Mục Trần bắt đầu chờ đợi bất diệt kim thân như cũ chưa từng xuất hiện. Vẫn không được sao? Mục Trần có chút khàn giọng tự lẩm bẩm một tiếng. Với mặt tình huống như thế, coi như là người tính tình cứng cỏi cũng không khỏi có cảm giác thất vọng. Hắn cho rằng phương pháp này không thể sử dụng, nhưng Mục Trần hơi dừng một chút, mắt nhắm xuống, sau đó sắc mặt bình tĩnh thôi thúc trí tôn trong biển linh lực một tia cuối cùng đem rót vào trong đại nhật bất diệt thân. Thân thể đại nhật bất diệt thân cao lớn lần hai sáng ngời, bất quá chỉ là biểu hiện hồi quang phản chiếu. Đợi loại ánh sáng kia qua đi, đại nhật bất diệt thân trở nên lờ mờ cùng hư huyễn hạ xuống. Đại nhật bất diệt thân càng ngày càng hư huyễn, cuối cùng tùy theo linh lực khô cạn. Đại nhật bất diệt thân sau lưng Mục Trần hóa thành quang điểm đầy trời tiêu tan ra, linh lực Mục Trần tiêu hao hết. Hắc ám trước mắt khiến hai người hai mắt có chút nhắm lại. Nhưng mà coi như nào, hai mắt Mục Trần sắp sửa nhìn vào địa phương hắc ám kia, phảng phất một điểm cựa sóng đột nhiên trong lòng truyền ra. tia cảm ứng không biết từ nơi đâu xông lên đầu. Mắt Mộc Trần hầu như lúc này nửa mở, nhìn phía trước, sau đó nụ cười nhàn nhạt trên mặt hắn hiện. Bởi lúc này phía trước hắn cũng chẳng biết xuất hiện một cái viên tinh thần to lớn. Ngôi sao kia như là hoàng kim tạo lên, mênh mông cổ lão, kim quang vô tận bao phủ, hóa thành kim lòng màu xoay quanh. Mà trong tinh thần, Mộc Trần nhìn thấy một cái tờ giấy đơn bạc màu vàng, trong kim hiệt các gió hoa văn nguyên thủy cổ lão, một đạo hoa văn đều như là thiên thành, giống như nắm giữ sức mạnh thần kỳ hô mưa gọi gió. Mắt Mộc Trần gắt gao nhìn quyển kim hiệt, kim quang xuyên thấu màu có kiểu chữ cổ lão phía sau trên thân hiện lên bất hủ kim thân. Mộc Trần nhìn chằm chằm thần bí kim hiệt hồi lâu, cười khẽ nắm chặt cúi đầu, bàn tay nắm chặt lúc nào lúc này hơi run. Một cái loại cảm giác gần như run rẩy tràn ngập trong cơ thể Mộc Trần khiến cho bề mặt da của hắn nổi lên từng trận hàn ý. Tình cảnh trước mắt, bao nhiêu năm chờ đợi, hàng đêm chờ đợi, lỗ lực phấn đấu, nhìn quyển sách màu vàng, Mộc Trần rốt cuộc biết những năm này hắn chân chính trưởng thành rất nhiều. Mộc Trần mỉm cười khẽ, một tay để phía sau, trực tiếp một bước tới, không quan tâm kim quang chói mắt, từng bước đi ra, cuối cùng bước vào trong ngôi sao vàng. Bất hổ kim thân, ta rốt cuộc là tìm thấy người.